Mãnh Long ngủ quên. Chương 976, chủ nhân mới của nhà họ Nạp Lan. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay lúc này, khoảng hơn mười mấy tông sư cười tâu toét và đi về phía Lâm Thiệu Huy. Cùng lúc đó, bốn ông chủ lớn cùng chiến thần huyết long từng bước một. Che chở cho Lâm Thiệu Huy. Tất nhiên là muốn bảo vệ Lâm Thiệu Huy khỏi nhà họ Nạp Lan. Cảnh tượng này khiến mọi người có mặt đều chế nhạo. Trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Chiến thần huyết long và đám người không tự biết sức mạnh của mình mà dám chống lại nhà họ Nạp Lan. Bây giờ vị đại trưởng lão đích thân dẫn dắt đội. Họ muốn giải cứu Lâm Thiệu Huy khỏi vị đại trưởng lão đang tức giận. Đó chỉ đơn giản là một giấc mơ. Bạch Tổ Y ở một bên vô cùng sợ hãi. Hốt hoảng nói, anh đã phá hỏng hợp tác giữa nhà Nạp Lan và thần Y Lâm sao? Anh, sao anh có thể to gan như vậy? Chúng ta xuống xin lỗi nhà họ Nạp Lan và xin họ tha thứ được không? Vợ đừng lo lắng, không sao đâu. Lâm Thiệu Huy cười vỗ nhẹ tay cô. Không sao đâu, nhà người ta tìm đến tận cửa rồi. Làm sao có thể không có việc gì cơ chứ? Bây giờ ngay cả chiến thần huyết long cũng không ngăn cản được nhà họ Nạp Lan. Bọn họ mà không quỳ xuống giải thích thì chỉ còn một con đường chết mà thôi. Bạch Tổ Y gần như đã khóc. Đối diện với Lâm Thiệu Huy cầu xin nói. Lâm Thiệu Huy, em cầu xin anh. Không cần tranh giành gì cả. Chúng ta quỳ xuống giải thích đi. Em chỉ muốn anh được sống. Chỉ là, vừa nói xong, đại trưởng lão cười lạnh lùng đứng lên. Giải thích sao? Đã quá trễ rồi. Hôm nay, nhất định anh ta phải chết. Giết, có lệnh, tất cả các tông sư trên hiện trường lao ra. Sát khí dâng trào, xông thẳng tới Lâm Thiệu Huy. Nhưng đột nhiên, ai dám làm tổn thương một cọng tóc của hai người họ? Tôi muốn hẳn, không được chết tử tế. Giọng nói này tuy non nớt nhưng lại lộ ra sự lạnh lùng. Liên tục vang vọng khắp sảnh tiệc. Chỉ một câu nói này, đối với nhà họ Nạp Lan. Giống như sấm sét vang dội. Khiến bọn họ lập tức căng thẳng. Như muốn nghẹt thở. Vào lúc này, tất cả nhà họ Nạp Lan dừng lại và nhìn vào cánh cửa với vẻ mặt hoảng hốt giống như có một tai họa đang dần kéo tới. Cảnh tượng này vô cùng chấn động, tất cả mọi người đều khó hiểu. Tại sao nhà họ Nạp Lan vừa một giây trước oán hận thì sau khi nghe thấy âm thanh non nớt kia, lại sợ hãi mà đứng sững tại chỗ. Bích, bích, bích, một tiếng bước chân nhẹ nhàng từ bên ngoài vọng vào. Lúc này, nhà họ Nạp Lan cảm giác như bị va chạm mạnh. Toàn thân đột nhiên run lên, trong tiềm thức lui lại mấy bước. Càng có thêm nhiều khuôn mặt sợ hãi. Chuyện gì? Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều trợn tròn mắt. Người vừa tới, rốt cuộc là ai? Tại sao có thể làm nhà họ Nạp Lan hoảng sợ như vậy? Không lâu sau, xuất hiện một bóng người lanh lợi duyên dáng. Vào khoảnh khắc nhìn thấy cô bé, tất cả mọi người đều hóa đá. Kia sao? Hóa ra là một cô bé sao? Điều này, làm sao có thể, một bé gái vậy mà nhà họ Nạp Lan lại bị dọa cho hoảng sợ như vậy? Sự xuất hiện của người bên kia cũng khiến hai mắt Lâm Thiệu Huy co rút dữ dội. Bởi vì cô gái trước mặt không phải ai khác, chính là Huân Nhi, làm sao cô gái nhỏ này có thể xuất hiện ở đây? Thời điểm Yến Tử Sơn nhìn thấy đối phương, đầu tiên là sửng sốt. Sau đó cười hung ác nói, đại trưởng lão, con nhóc là em gái của Lâm Thiệu Huy, cô ta cũng là người khiến chúng ta làm mất lòng thần Y Lâm. Tôi có ý kiến, đánh cho con nhóc què đi. Anh ta muốn hai loại thô tục này phải trả giá đắt vì đã xúc phạm anh ta lúc này. Chát, ngay sau đó, anh ta bị tát mạnh vào mặt, cả người lập tức ngã xuống đất, máu chảy ròng ròng. Cả khuôn mặt bê bết máu. Đại trưởng lão, tại sao người? Yến Tử Sơn ôm mặt nhìn đại trưởng lão bằng ánh mắt kinh hãi. Không ngờ đại trưởng lão lại đánh mình. Lúc này, Đại trưởng lão trong mắt đã lộ ra vẻ sợ hãi. Cả người như phát điên. Khuôn mặt giận dữ hét lên. Tên khốn, anh dám xúc phạm chủ nhân của chúng ta sao? Chủ nhân sao? Yến Tử Sơn gần như suýt chút nữa thì cắn đứt lưỡi của mình. Tất cả mọi người có mặt da đầu run lên. Nhìn Huân Nhi với vẻ mặt sợ hãi tột độ. Đại trưởng lão, truyền kỳ như vậy, thật sự gọi cô gái nhỏ đó là chủ nhân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Mọi người, náo loạn, bầu không khí ngỡ ngàng và hoảng sợ dường như đã được đẩy lên đỉnh điểm vào lúc này. Nó khiến da đầu ai cũng tê dại. Ngay lúc này, Yến Tử Sơn đã bị dọa cho hoảng sợ tột độ. Cả người run rẩy đứng lên hỏi. Cô ấy là ai? Gương mặt đại trưởng lão lạnh lùng. Cô ấy chính là chủ nhân mới của nhà họ. Nép Lan, Nạp Lan Huân Nhi, Cách Trương.